Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, nếu là ngươi còn ở thì tốt rồi. Cùng lúc đó, vài trăm thước ngoại một khác tòa trong đình viện Khương Hạnh chính bận việc đến khí thế ngất trời. Đang là thâm đông tháng chạp, bên ngoài đông lạnh đến nước đóng thành băng, cái lẩu nhiệt cháo mì nước đều là được hoan nghênh nhất thức ăn. Đêm nay nàng quyết định bao hoành thánh, đại đa số bồng lai hành khách đều đem phòng thiết kế thành phòng khách cùng phòng ngủ. Hoặc là đơn giản bãi thành nhìn không sót gì mở rộng ra gian. Khương Hạnh lại đem tương đối lớn không gian để lại cho phòng bếp. Bệ bếp nướng lò nồi đun nước đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Điều quấy đều thịt heo tam tiên nhân, còn bỏ thêm chút cải trắng. Liền mới vừa cắn ra tới ra mặt một quyền gặp lại. Nguyên bảo dường như hoành thánh liền hoàn thành Khương Hạnh lão ba là nhà ăn chủ bếp. Nấu ăn đối nàng tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Như vậy phiền toái a. Mau đâu váy nhìn nàng đem cắt xong rồi rau thơm, hành lá, cải bẹ, tôm khô, tảo tía, me trắng phân biệt dùng giữ tươi túi trang hảo. Lại đem thịt bò tương, tiêu xay. Hương giấm sa tế nước mắm cùng sinh trừu cũng bỏ vào ba lô chuẩn bị đương canh đế. Nhịn không được héo, Khương Hạnh ngươi hảo chú ý a, ngươi ăn một bữa cơm ta đều ăn luôn 10 đốn, Khương Hạnh rung đùi đắc ý. Ăn uống tinh tế tỉ mỉ sao, mau đâu váy nhún nhún vai. Giúp đỡ đem bao tốt sinh hoành thánh hướng hộp cơm bãi. Uy, ngươi nói Phúc ca có biết hay không ngươi thích hắn? Ai biết được, bồng lai thích người của hắn quá nhiều, Khương Hạnh dụ mặt nói. Nhịn không được đĩnh đĩnh ngực, nơi đó bên người phóng trước 2 ngày Thẩm Bách Phúc hứa hẹn tốt kinh kim cương trang sách. Vì thế nàng cũng là có bùa hộ mệnh người, mau đầu váy rất là tán thành, bỗng nhiên thần bí mà hạ giọng. Người biết không, Phúc ca nguyên lai có cái thích nữ nhân, sau lại không cẩn thận chết mất. Hơn nữa nữ nhân kia mặt khác còn có bạn trai, a. Khương Hạnh há to miệng, bỗng nhiên khổ sở lên. Tại sao lại như vậy? Ngươi gạt người ta lừa ngươi làm gì? Mau đâu váy lời thề son sát. Ta hôm nay dạo Kim Lan Khế nhận thức 2 người. Bọn họ chính là kia chàng nhiệm vụ tiến bồng lai. Đức kéo kho kéo bá tước, quỷ hút máu đâu. Thực đáng sợ, Khương Hạnh không ra tiếng. Nghe nàng sinh động như thật giảng thuật, Phúc ca cùng cái kia kêu là con nữ sinh rất sớm liền nhận thức. Thường xuyên gặp được cùng nhau, thật nhiều người đều biết, sau lại Đức kéo kho kéo bá tước đem cái kia là con bắt đi. Phúc ca bách hàn bọn họ hoa thuyền đi cứu, đáng tiếc đi chậm, là con đã chết, nàng bạn trai cũng đã chết, sau lại Phúc ca bách hàn còn có Lương Vũ sinh bọn họ liền cùng Đức. Kéo kho kéo liều mạng, rất nguy hiểm, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt, tân nhân đã chết hơn phân nửa. Phúc ca đem một con cánh tay đều xóa sạch a. Khương Hạnh sợ tới mức cầm trong tay hoành thánh nắm chặt thành hồ gián. Thật vậy chăng, mau đâu váy liều mạng gật đầu, phảng phất nàng cũng ở hiện trường dường như, nhưng dọa người, chảy thật nhiều huyết viện môn truyền đến đột ngột đánh thanh. 2 nữ sinh đều bị sợ tới mức một run run, ai a, cửa lại không nói lời nào. Khương Hạnh vỗ vỗ tay bột mì, đi đến mở cửa, một vị quyến rũ tiêu thụy trung niên nữ tử, lại là trận đầu dê hai chân nhiệm vụ liền quen biết Khương Lấy Vĩ. Nàng ở bồng lai phong bình thật không tốt, mới đầu đi theo nhị đẳng tòa Chu Trạch Hạo, ai ngờ người này kết cục nhiệm vụ liền đã chết, nghe nói bị Chu Đan Ninh khắc chết. Đành phải bằng vào nữ nhân nhất nguyên thủy vũ khí khác tìm chỗ dựa. Khương Hạnh nghe qua rất nhiều về nàng bát quái tin tức. Đại đa số khó nghe. Sụ mặt hỏi, có chuyện gì? Khương Lấy Vĩ chỉ trong viện. Đi vào nói, không đợi Khương Hạnh cự tuyệt. Mau đầu váy cũng đi tới hát đệm. Ngượng ngùng a, chúng ta lập tức muốn ra cửa. Khương Lấy Vĩ đành phải hèn mọn mà buông huyền dáng người. Khương Hạnh. Ta là tới thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nhận thức người nhiều, có thể hay không giúp ta giới thiệu cái đội ngũ. Không cần rất mạnh, chỉ cần là người quen là được, Khương Hạnh liên tục lắc đầu. chúng ta cũng là người khác hỗ trợ giới thiệu. Hơn nữa ngươi xem, chúng ta liền bảo hộ thân đều không có. Nào có thích hợp người được chọn. Đừng, Khương Hạnh, ngươi giúp ta. Khương Lấy Vĩ bỗng nhiên che mặt khóc thút thít, hèn mọn mà giống cái ven đường khất cái. Chúng ta trận đầu liền nhận thức, cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn, ngươi họ Khương ta cũng họ Khương. Mấy trăm năm trước là một cái tổ tông, chúng ta người một nhà, ta nhưng cùng ngươi không quan hệ. Huống chi dê hai chân cuối cùng một ngày buổi tối, ngươi còn giúp Chu Trạch Hạo tìm chúng ta đâu, y khấu cũng chưa hệ hảo. Khương Hạnh âm thầm chán ghét, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Có chút lời nói e ngại mặt mũi nói không nên lời. Đành phải lung tung nói, đã biết, chúng ta muốn ra cửa. Hôm nào nói, trở lại phòng, mau đâu váy tương đương khinh thường. Ngươi đừng đáng thương nàng, nghe nói chỉ cần có bảo hộ thần người đều có thể tùy tiện cùng nàng ngủ. Ai nha? Ta nhưng làm không được, ta cũng chịu không nổi. Chết thì chết, có cái gì đáng sợ? Khương Hạnh hậm hực mà nhìn xem đồng hồ, kêu lên, a, đều mau 6 giờ, không xong, ta phải nhanh lên mới được. Phúc ca bọn họ còn chờ ta đâu, mau đâu váy hì hì cười. Thần bí hề hề mà dùng khuỷu tay quải quải nàng. Uy, ngươi tiểu tâm nga, người khác đều nói Phúc ca đời trước là hòa thượng đâu, Khương Hạnh há to miệng. Ai, vì cái gì, hắn có tóc nha, đồ ngốc, hắn không phải hòa thượng nơi nào tới Phật Châu. Mau đầu váy đầy mặt hận sắt không thành thép, đều nói hắn là viên tịch đắc đạo cao tăng, có thể là đường tăng nga, không chuẩn kiếp sau cũng là hòa thượng. Khương Hạnh trong đầu hiện ra Thẩm Bách Phúc không có tóc. Bộ dáng, như cũ đầy mặt tròm râu, thân khoác tăng bào, cổ trung treo Phật Châu, chắp tay trước ngực A-di-đà Phật. Thật sự quá buồn cười, vội vàng vẫy vẫy đầu vứt đến trên 9 tầng mây, tùy tiện lạp, hòa thượng liền hòa thượng, trên tay nàng nhanh hơn tốc độ. Một đám tuyết trắng hoành thánh bị bãi ăn cơm hộp, ta mới không để bụng, ông trời Như Lai Phật Tổ, Thượng Đế Quan Thế Âm Bồ Tát, phù hộ ta kết cục nhiệm vụ cũng bị phân phối tiến bách quỷ dạ hành, mau đâu váy hét lên một tiếng, không thể tưởng tượng mà kêu. Ngươi có phải hay không điên lạp? Bách quỷ dạ hành chính là quỷ môn quan nột, trốn đều tránh không kịp, muốn đi chính ngươi đi, ta mới không cần đi. Phúc ca vé xe viết muốn triệu tập 100 chỉ quỷ đâu. Ta mới không sợ. Khương Hạnh không thèm để ý, cố chấp mà lẩm bẩm tự nói. Đây là Phúc ca cuối cùng một hồi nhiệm vụ, nếu không thể phân đến cùng nhau. Ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn, ta liền bảo hộ thần cũng tìm không thấy. Đại khái không có biện pháp tồn tại rời đi Bồng Lai, cửu thiên lúc sau. Khương Hạnh nho nhỏ nguyện vọng thực hiện. Chương 204 Bách Quỷ Dạ Hành 1-2017 năm 12 Nguyệt 18 ngày Bách Hàn còn nhớ rõ Thanh Mộc Nguyên Thụ. Hải nhiệm vụ trung kinh đô, không giống 21 thế kỷ hiện đại hóa đô thị. Cao ốc building hỗn loạn, đình đài lầu các cùng truyền lưu ngàn năm thần miếu. Ngay cả xe điện cũng là cổ xưa điệu thấp. Trước mắt này tòa nguy nga trang quảng cổ đại thành trì càng lệnh người kính sợ. Đây là kinh đô, cửa thành vài trăm thước ngoại Bách Hàn tả hữu đánh giá. Cũng thật đại a, Thẩm Bách Phúc xoay người vẫy tay. Hai vị nữ sinh hưng phấn chạy tới. Đúng là Khương Hạnh cùng Mao Đâu Váy. Ngốc một lát hai người đi vào thử xem, 8 phần sẽ không sai, vé xe đếm ngược bắt đầu liền ok, Khương Hạnh sung sướng mà nói. Kéo cái dương liền phải cất bước, thời gian khẩn trương, đến chạy nhanh nhích người. Bách Hàn cũng chiều tơ vàng mắt kính vẫy tay. Thạch Thu Lâm, đi, lần đầu đặt chân quỷ môn quan nhiệm vụ người sau phi thường cẩn thận. Đang cùng đồng đội tâm kinh nữ tử, Cát Nghị. Thái quyền hào thủ 5 người tụ ở bên nhau thảo luận cái gì? Tới, phía sau đại lộ truyền đến xa giá tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn lại, trên đường nhiều không ít mặc giáp trường kiếm cổ đại võ sĩ. Còn có không ít bại chi người hầu, trung ương số chiếc xe bò bị vây quanh đi từ từ. Nhìn chừng mấy trăm người, có cái gì đại quan vào thành sao? Gì, Bách Hàn cõng ba lô đột nhiên tự hành vặn vẹo. hai tiếng bén nhọn hí vang vang lên. Hai chỉ tiểu long ngạnh xinh xinh chui ra ba lô triển cánh xông thẳng trời cao. Ở phong đô thành đỉnh đầu mây đen trung phát hiện ác quỷ tu la thời điểm nó hai mới kích động như. Vậy, chẳng lẽ lại có ác quỷ yêu quái? Bách Hàn la lên một tiếng, nguy hiểm, buông ra cái dương rút ra đoàn kiếm. Bên cạnh Thẩm Bách Phúc cũng không nói hai lời rút ra bảo đao. Lão Hồ ba người từng người đề phòng, chỉ thấy hai chỉ tiểu long giống kiếm ăn hùng ưng đáp xuống. Phía trước tiểu lam quanh thân sáng lên một đoàn hồng quang. Một cái tinh tế lửa cháy thẳng tắp hướng tới đội ngũ trung gian một chiếc xe bò phun ra. Lại so với nó ở phong đô thành trung dùng ra chiêu số bỏ túi nhiều. Nặc đại nghiêu xe lập tức hóa thành cho tẫn, một cái bạch y nhân ảnh hơi hơi chớp động, hai chân bất đinh bất bát đạp ở đại lộ ở giữa. Trong tay nhẹ lay động quạt xếp, hơn 10 vị trọng giáp võ sĩ vây quanh đi lên, đem hắn bao quanh hộ ở giữa An Lần đại nhân. Ai, chẳng lẽ là An Lần Tình Minh? Cho dù không phải cũng nhất định cùng hắn có quan hệ. Từ từ, vì cái gì ta nghe hiểu bọn họ nói chuyện? Bách Hàn bất chấp nghĩ lại, thấy trời cao tiểu thanh quanh thân lôi điện ẩn ẩn, há mồm đó là sấm sét ầm ầm, vội vàng hô to, không được cắn, mau xuống dưới. Hai chỉ tiểu gia hỏa tức khắc ngây người, bốn con mắt nhỏ không dám tin tưởng mà nhìn chăm chăm nàng. Lại không cam lòng mà nhìn người nọ, cánh không được chụp đánh. Bách Hàn mở ra hai tay liên tục kêu gọi, nó hai mới không tình nguyện chậm rãi phi lạc, vây quanh mọi người đỉnh đầu xoay quanh. Vị kia An Lần đại nhân, nguyên bản thần sắc nghiêm nghị mà đứng ở địa phương. Đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Thấy vậy tình cảnh liền khẽ cười, nói khẽ với bên cạnh một vị thị vệ nói chút cái gì. Người sau cung kính ứng, bước đi đến Bách Hàn mấy người trước người. Xin hỏi phương xa tới khách quý, chính là tính toán tiến vào Bình An Kinh sao? Bình An thời kỳ kinh đô lại bị xưng là Bình An Kinh. Tam đội là biết đến, Bách Hàn gật gật đầu, dựa theo lão quy củ ba hoa trích chòe. Chúng ta từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tưởng ở Bình An Kinh trụ thượng một đoạn thời gian, bái phỏng nơi này tiền bối bằng hữu. Xin hỏi vị đại nhân này chính là An Lần Tình Minh tiên sinh tộc nhân sao? Vị này đó là An Lần Tình Minh đại nhân, thị vệ hơi mang tự hào mà nói. Quả nhiên là hắn, nhưng tiểu thanh tiểu lam vì cái gì bất chấp tất cả đi lên liền tiến công. Từ từ, nhớ rõ Trăm Phúc nói qua hắn là nửa người nửa hồn nửa yêu. Tựa như Inuyasha giống nhau, đại khái bởi vì cái này. Thẩm Bách Phúc Nga, một tiếng nhìn chằm chằm khẩn người nọ không bỏ. Đại khái có loại, nhưng tính nhìn thấy chân nhân cảm giác. Bách Hàn khách khí mà xa xa triều nhân ra ôm quyền. Lại nói, ngượng ngùng, ta tiểu đồng bọn lần đầu tiên đi vào nơi này. Ân. Chưa thấy qua cái gì việc đời, cho nên, thật sự mạo phạm ni xin cho chúng ta qua đi cấp An Lần tiên sinh giáp mặt nói lời xin lỗi. Có thể chứ, thị vệ trở về thấp giọng bẩm báo, An Lần Tình Minh gật gật đầu, lại nói câu cái gì, phất phất tay, người sau từ phía sau phủng một cái hắc mộc cháp lại đây. Không người nói, các vị đại đường tới khách quý, An Lần đại nhân đường xa mà về. Đầy người bụi đất, phải về cung phục mệnh, còn muốn tu dưỡng hai ngày, hôm nay liền sẽ không khách, hậu thiên mặt trời lặn thời gian, đại nhân ở phủ đệ xin đợi các vị khách quý đại giá quang lâm ni đây là đại nhân danh thiếp cùng. Tín vật, nếu các vị khách quý có đặt chân địa điểm, liền thỉnh tự tiện, nếu không có, các vị có thể đến trong thành Hoa Anh Đào biệt viện đặt chân. Vô luận xuất nhập thành trì vẫn là thăm bạn du ngoạn đều thực phương tiện, chẳng những không sinh khí, đảo có chút không đánh không quen biết ý vị. Bách Hàn lập tức đối vị này trong truyền thuyết SSA. A, trong truyền thuyết âm dương sư hảo cảm tăng nhiều, chính là hậu thiên mới có thể đi nhà hắn. Cùng Thẩm Bách Phúc, tơ vàng mắt kính thương lượng hai câu, lại xem bị thật mạnh bảo hộ ở võ sĩ giữa. Hiển nhiên không tính toán cùng mọi người tiếp xúc An Lần Tình Minh. Đành phải đáp ứng rồi. Dù sao thần quái nhiệm vụ 3 ngày trước đều thực an toàn. Chỉ nghe vài tiếng ngưu giống, hai đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, kéo mặt sau chiếc xe chậm rãi đi trước. Hai vị thị vệ cung cung kính kính xốc lên rèm vải. An Lần Tình Minh xa xa chiều mọi người gật đầu ý bảo. Lúc này mới ưu nhã mà bước lên xe bò, mắt nhìn đoàn xe chậm rãi biến mất ở phương xa. Các vị hành khách mới hưng phấn mà tụ ở bên nhau. Thật thuận a lần này, này liền trực tiếp nhìn thấy hắn, còn hành, xem như nói thượng lời nói, còn rất thuận lợi. Bách Hàn thoải mái mà tưởng, tơ vàng mắt kính mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai đội nhất đảng tọa ở quỷ môn quan tương phùng cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Cố tình cuối cùng một đội vẫn là không có gì sức chiến đấu tam đảng tòa. Tiểu Thanh Tiểu Lam, cái kia An Lần Tình Minh ba ba là nhân loại, mụ mụ là hồ ly, chính hắn là nửa yêu. Bách Hàn dương tay tiếp được hai chỉ hãy còn nhìn chằm chằm Bình An Kinh. Phương hướng Tiểu Long, hảo ngôn hảo ngữ hống, tới thời điểm không phải nói tốt sao. Thế giới này khẳng định sẽ có đủ loại yêu quái, đừng cùng hắn đánh nhau. Được chưa? Hai chỉ Tiểu Long hậm hực mà gục xuống cánh, miễn cưỡng gật gật đầu, bỗng nhiên duỗi mũi ngửi ngửi, đồng thời dương cánh hướng tới cùng thành trì hoàn toàn tương phản phương hướng bay đi. Mấy chục mét ngoại lại bay trở về ở nàng bả vai phịch. Như vậy đi tới đi lui vài lần, Bách Hàn liền minh bạch bên kia tám phần cũng có cái gì đại yêu quái. Ngẫm lại dù sao thời gian còn sớm. Bên kia có mặt khác yêu quái có phải hay không? Hai ngươi tưởng cùng nó đánh nhau? Cách khá xa sao? Hai chỉ Tiểu Long đồng thời gật đầu. Nghe nàng hỏi, muốn mang ta cùng đi sao? Nghiêng đầu suy nghĩ sau một lúc lâu. Liên tục lắc đầu. Hết chương.